Ma thần thiên quân, chương 557, ăn vạ vũ thiên quân. Gọi ra chỗ dựa, góc truyện audio.com. Thiên quân tại lúc tiểu ma nữ Lăng Vân Vận vận dụng hỗn độn cảnh ấn ký kích phát âm dương kính liền đã đánh ra thần thông trấn áp chư thiên. Âm dương kính bị hắn định trụ lại không thể nhúc nhích. Tiểu ma nữ đương nhiên cũng khó thoát được một kiếp, cô gái này bình thường nghịch ngợm thì thôi. Đằng này vì chút hơn thua kia lại vận dụng đến cả hỗn độn cảnh ấn ký. Đây là bọn hắn cùng một chỗ thế lực, nếu để nàng ra ngoài thì còn có bao nhiêu kẻ gặp họa. Về phần sau đó như nào thiên quân cũng không để ý. Hắn cũng chỉ giáo huấn nha đầu này một chút mà thôi. Lăng Càn Thiên cũng không thể xuống mặt trách phạt hắn đi. Lại nói ba cô này quả thực quá phận. Thiên quân đúng là ngứa mắt mà tay cũng ngứa. Đùng, thiên quân một tay đã cũng mông của tiểu ma nữ tiếp xúc thân mật. Cái sau thần kinh, cảm giác, lực lượng, tất cả đều đang bị thần thông của thiên quân định trụ nhưng rất nhanh nàng cũng ý thức được không ổn. Cảm giác đau rát từ chỗ kia truyền đến. Nàng muốn hô lên nhưng không thể nhúc nhích chút nào. Chỉ có ánh mắt kia lại đang lóe lên kinh hãi cũng không thể tin tưởng. Nàng thế nhưng đang bị người đánh mông, mà lại còn là một cái đáng giận ra hỏa, một cái đáng nên bị thiên đao vạn quả chết không được an lành đáng hận tiểu nhân. Thần thông thật quỷ dị, Long lão là cái đầu tiên thoát ra khỏi thần thông nhìn thấy cảnh này nhưng cũng không để ý, hắn nhưng đang lâm vào kinh hãi khiếp sợ nhìn thiên quân. Loại kia trấn áp lực lượng không đủ định trụ hắn nhưng một cái sát na kia đúng là đã làm hắn chậm lại. Mà đây là do thiên quân tu vi còn thấp, nếu tu vi của thiên quân cùng hắn tương đương thì có thể nghĩ được kết cục như thế nào. Không trách hắn có thể đem hỗn độn cảnh chuyển sinh giết chết. Đem đối phương xuất kỳ bất ý cầm cố lại, lại đến hủy diệt công kích thì hỗn độn cảnh chuyển sinh cũng có khả năng nuốt hận. Hắn đứng đó cảm thán mà quên mất ngăn cản tên kia tiếp tục hành vi. Đồi bại, ông, ông. Sau đó một chút hoa chiến kinh lực lượng cũng điên cuồng thôi động. Hắn cũng đã có thể nhúc nhích tại trong phạm vi thần thông của thiên quân. Bất quá cũng chỉ là nhúc nhích chút ít đó mà thôi. Còn không có chính thức dãy ra được. Hắn hai mắt trợn trừng nhìn về phía thiên quân. Tại thời điểm hắn bị cấm cố kia thì thiên quân thật có khả năng đem hắn đánh thành trọng thương. Tiếp đó hắn trán mồ hôi lạnh chảy ra. Thiên quân nhưng lại đánh mông tiểu ma nữ kia, Hạo Thiên Thần địa chỉ e cũng bị lật úp, cuối cùng nhất chỉ còn Công Tôn Tuyết Nhi còn chưa trễ dãy ra được lực lượng cầm cố. Nàng ý thức chỉ mới bắt đầu khôi phục, hai con ngươi cũng là co rụt đầy kinh hãi nhìn thiên quân. Nàng còn chưa nghĩ đến việc tiểu ma nữ bị đánh, nàng mới chỉ nghĩ đến bản thân như thế nào lại bị thiên quân trấn áp. Làm sao, còn có ánh mắt này. Nghĩ rằng ta sợ ngươi, hừ, thiên quân nhìn đến tiểu ma tử ánh mắt, cái sau mắt đã đỏ lên đầy tức giận, sát khí tùm như muốn lập tức giết người thì cười lạnh nói. Cuối cùng lại là giơ tay lên vỗ xuống, đùng, lại một tiếng trầm đục vang lên, lúc này thì cả bốn người đều nghe thấy rõ ràng, hình ảnh sống động, âm thanh trùng kích, nhất là tiểu ma nữ. Nàng nhưng lập tức cảm giác được đau đớn cùng bàn tay nhỏ nhắn kia lực đào. Bất quá nàng vẫn không thể nhúc nhích, cổ họng mới khẽ nhúc nhích còn không có nói nên lời. Ông, thiên quân thần thông một chút giảm đi, phạm vị chỉ còn có tiểu ma nữ một cái, tay trái chính là đang trực tiếp trấn áp âm dương kính. Cái sau cho dù được hỗn độn cảnh ấn ký kích phát nhưng thiên quân tập trung lực lượng lại trấn áp thì đúng là vẫn không có gây nên gợn sóng gì. Long lão, Hoa Chiến Kinh cùng Công Tôn Tuyết Nhi đều là một mặt như thấy quỷ nhìn đến cảnh tượng phía trước. Hừ, lấy ngươi tính cách chắc chắn đã gây họa không ít đệ tử trong cũng như ngoài thần địa rồi đi. Hôm nay liền để ngươi gánh hậu quả. Thiên quân đánh xuống thì cũng hừ lạnh nói. Có thể được mệnh danh là tiểu ma nữ thì cô nàng này đương nhiên cũng gây không ít họa. Chỉ là nàng có một cái phụ thân tốt, gia cảnh mạnh mẽ, cho dù là làm bậy cũng có người chùi đít cho A Hát. A Hát, Vũ Thiên Quân, ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập, Cuối cùng tiểu ma nữ đã có thể nói chuyện. Nàng lập tức gầm lên nói. Bất quá chỗ kia vẫn đang trong tầm tay của thiên quân đây. Ha, quả nhiên tính xấu vẫn không có muốn đổi. Đáng đánh, thiên quân cười lạnh, tay nhỏ lại giơ lên vỗ xuống. Lực đạo nhưng so với trước còn muốn lớn hơn. Cô nàng này đáng đánh, chính là một bộ đáng đánh. Hắn cũng không ngại giáo huấn một lần. Đùng, a hát, trầm đục tiếng va chạm cùng tiếng hét thảm gần như vang lên đồng thời. Tiểu ma nữ cái mông nhưng đã muốn tê. Hai mắt như phát hỏa nhìn chằm chằm thiên quân gằn từng chữ. Ta sẽ giết ngươi, ai yêu, lại còn muốn giết ta. Hừ, không xin lỗi thì ta ngươi cái mông nở hoa. Thiên quân một tiếng quái khiếu trêu tức vang lên. Bàn tay lại giơ lên vỗ xuống. Ngươi, a hát, tiểu ma nữ hai mắt như muốn rớt đi ra đang muốn nói thì lại thét lên đau đớn. Đáng hận gia hỏa kia đúng là không có nhìn đến nàng thân phận. Đánh liền đánh, không những thế lại chọn cùng một chỗ mà hạ thủ. Lực đạo càng lúc càng lớn. Đùng, a hát, ta, ngươi không được chết yên lành. Đùng, chấm, a hát, ta nguyền rủa ngươi vạn kiếp không được siêu sinh. Đại khái 10 lần tay nhỏ của thiên quân hạ xuống liên tục thì cũng là 10 lần có chuyện để nói. Nàng kia miệng cũng không ngừng vận động. Mau xin lỗi, thiên quân tay cơ bản chính là vung loạn rồi. Một tay đập xuống chính là một tiếng thét thảm cùng nguyền rủa của tiểu ma nữ. Bất quá hắn cũng không có ý định dừng lại. Cô nàng này cơ bản là được nuông chiều sinh hư rồi. Hắn đúng là rất không thích loại này đại tiểu thư. Bất quá hắn xuống tay không lưu thủ nhưng mấy kẻ nhìn đến lại không đành lòng. Cuối cùng cũng có người không đành lòng nhìn thấy thảm cảnh của tiểu ma nữ nữa nên đã quyết định xuất thủ. Vũ sư đệ, vân vận sư muội dù sao cũng đã chịu đủ rồi. Tha cho nàng a hát, xuất thủ là hoa chiến kinh. Hắn tuy nói được nhẹ nhàng nhưng vận dụng lực lượng cũng không nhỏ. Một chảo đã vồ về phía tiểu ma nữ. Danh nghĩa là giải thoát cho tiểu ma nữ nhưng đúng là có ý định cùng thiên quân giao thủ một cái. Cô nàng này việc ác bất tận, một tiếng xin lỗi cũng không nói lại bị ngươi cứu đi. Ngày sau nàng sẽ không phải càng thêm hống hách, thiên quân mày hơi nhíu không cho là phải nói. Tay trái nhưng lại nâng lên âm dương kính, luân hồi chi lực bùng nổ truyền vào trong đó đập về phía hoa chiến kinh. Hả, hoa chiến kinh con ngươi co rụt, hắn không ngờ đến thiên quân nhưng lại không có ý định buông tha cho tiểu ma nữ. Không những thế còn trực tiếp cùng hắn đối chiêu. Bất quá cái này nhưng đúng là cùng ý nghĩ của hắn. Một chảo này lực lượng lại tăng thêm một phần cùng âm dương kính va chạm. Vù, ầm, giác, va chạm mạnh truyền đến. Khí lãng trùng thiên, hai tiếng trầm đục liên tục vang lên. Thiên quân không tự chủ lùi lại hai bước. Hoa chiến kinh cũng lùi lại hai bước. Lần giao thủ này xem như ngang tay. Chạc, buông tay. Bất quá thiên quân còn không có ổn định lại thì một tiếng tắc lưỡi truyền đến. Một bàn tay trắng nõn mang theo tử sắc khí vụ chụp về phía tiểu ma nữ. Thiên quân hai mắt đồng tử co rụt nhưng cũng không có ngăn cản. Hắn biết bản thân muốn cản cũng không được. Kẻ đến nhưng là thần chủ Lăng Càn Thiên. Quang hoa khẽ lóe thì tiểu ma nữ đã đứng cách thiên quân 10 trượng. Bên cạnh nàng nhiều thêm một cái tự y thanh niên nhìn như 27-28 khoảng trường. Dĩ nhiên chính là Lăng Càn Thiên, tiểu ma nữ ánh mắt vẫn đang còn đầy lửa nóng, còn không có hoàn hồn, ngươi đến rồi, Long lão khẽ cười khổ một tiếng nói. Từ lúc tiểu ma nữ vận dụng hỗn độn cảnh ấn ký thì hắn đã biết Lăng Càn Thiên đã bị kinh động. Chạy đến đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Có lẽ chuyện này cũng chỉ có hắn mới thích hợp giải quyết mà thôi. Thần chủ đại nhân, hoa chiến kinh vừa mới ổn định thân hình thì lập tức nhìn thấy Lăng Càn Thiên. Hắn cùng công tôn Tuyết Nhi đều lập tức cúi đầu cung kính chào hỏi. Thần chủ, đại nhân, thiên quân cũng hơi có chút ngập ngừng nhưng vẫn là cúi đầu nói. Bất quá thái độ cơ bản là không giống như hoa chiến kinh cùng công tôn Tuyết Nhi như thế cung kính. Có chút hời hợt hơn nhiều. Ai y, các ngươi không cần đa lễ. Lăng Càn Thiên lúc này mới thở dài phất phất tay nói. Tiếp đó nhưng lại quay đầu nhìn sang Long lão bất đắc dĩ. Ngài cũng ở đây như thế nào lại để xảy ra chuyện này? Ta như thế nào ăn nói đây? Hắc, chuyện này lão Long ta không quản. Người F8N2PQSC cũng đừng nhìn ta. Đều là nha đầu nhà ngươi sai trước. Long lão lệch đầu sang một bên nói. Một bộ như muốn nói đáng đời tiểu ma nữ. Đang yên đang lành lại đi tìm khổ. Chọc ai không chọc lại đi chọc cái tiểu tổ tông. Ách, Lăng Càn Thiên mặt đen lại. Cười khổ nhìn sang tiểu ma nữ. Cái sau xem như đã hoàn hồn. Bất quá đứng thẳng người không được tự nhiên. Một mặt nín nhịn được ác liệt. Hiện tại đứng phía sau Lăng Càn Thiên ánh mắt nhìn thiên quân đầy hung quang. Người bị làm sao đây? Hắn đánh ta. Tiểu ma nữ ánh mắt lập tức bốc hỏa chỉ về phía thiên quân hô lên. Người mau bắt hắn trả giá đi. Ta không muốn nhìn thấy hắn tại Hạo Thiên Thần Địa. Hồ nháo, Lăng Càn Thiên chán nổi đầy gân xanh gầm lên. Hắn còn muốn giữ thiên quân lại còn không được đây. Ngươi là cái gì tính tình ta còn không biết. Nói bao nhiêu lần còn không chịu sửa. Tại Hạo Thiên Thần Địa ngươi như thế còn có thể được bảo vệ. Nếu đi ra ngoài đây, hỏi ta phải làm như thế nào mới phải. Hắn lập tức quay đầu nhìn tiểu ma nữ nói một hồi. Bất quá nghĩ một hồi thấy có chút hơi quá lại hạ giọng. Hắn làm gì mà ngươi lại ra tay với hắn? Hắn làm vỡ quả mẫu thân tặng cho ta. Tiểu ma nữ đưa tay ra chỉ vòng bạc trên tay một chỗ bị nứt tức giận nói. Đây là quả lúc ta 20 tuổi mẫu thân tặng, cùng lần kia ngài tặng cho ta âm dương kính. Nàng giống như ủy khuất kể lể. Bộ mặt cùng trước đó cơ bản chính là hai người. Lăng Càn Thiên còn không có trả lời nàng. Đầu lệch sang một bên nhìn hư không. Trên trán hắc tuyến nổi lên lại càng nhiều. Cả mặt đã muốn đen lại. Ông, hư không chợt động. Một cái mỹ phụ mặc tử kim y phục nhìn khoảng 25-26 xuất hiện trước mặt tiểu ma nữ. Nàng này nhìn giống như không đoán được tuổi tác nhưng một thân tu vi đúng là kinh khủng vô cùng. Dĩ nhiên là bán bộ hỗn độn cảnh. Mẫu thân, nhìn thấy mỹ phụ, tiểu ma nữ lập tức hô lên. Hai mắt liền đỏ lên lao vào trong lòng mỹ phụ. Hình tượng ma nữ trước đó chính là lập tức sụp đổ. Nàng lúc này chỉ như một cái tiểu nữ hài muốn được mẫu thân ôm ấp mà thôi. Được rồi, ngươi chịu cái nào ủy khuất để mẫu thân đòi lại cho ngươi. Mỹ phụ vỗ lưng tiểu ma nữ nói. Nàng này tên là Bạch Mộ Dung. Tuy rằng không phải thập đại trưởng lão của Hạo Thiên Thần Địa nhưng có thể trở thành vợ của Lăng Càn Thiên đương nhiên không phải thường nhân. Tại bán bộ hỗn độn cảnh cũng là cường giả đỉnh tiêm. Ai ui, đau, tiểu ma nữ nhưng lại kinh hô một tiếng đầy đau đớn. Ách, làm sao, ai đánh ngươi, nói cho mẫu thân, ta chắc chắn cho hắn đẹp mắt. Bạch Mộ Dung đầy đau lòng vội hỏi, ánh mắt lúc này mới liếc nhìn xung quanh. Cũng chỉ có Long Lão, Hoa Chiến Kinh, Công Tôn Tuyết Nhi cùng một cái nam hài 8 tuổi. Ba cái sau có lẽ không phải. Không lẽ nam hài nhìn như búp bê xứ kia là hung đồ. Có chút không hợp lẽ thường đi. Là hắn ra tay đánh ta. Còn là đánh mông nữa. Tiểu ma nữ lập tức chỉ thiên quân nói. Nàng chắc chắn sẽ chỉnh chết đáng giận ra hỏa này. Chỗ kia đau rát cảm giác liên tục truyền đến nhưng đã khiến nàng thần kinh kéo lên càng thêm kịch liệt. Hận ý càng lúc càng lớn. Thiên quân, Long lão, Hoa Chiến Kinh, Công Tôn Tuyết Nhi đều là một bộ mặt đen kịt. Cái này nhưng là cả nhà tụ đến. Gọi hết ra chỗ dựa nha. Thiên quân thì thôi, ba cái sau liền biết chuyện này chú định là tiểu ma nữ ăn thiệt thòi rồi. Ngươi là ai, làm sao lại đánh nàng? Bạch Mộ Dung tuy rằng biết thiên quân hình dáng trước đây nhưng lúc này nhất thời còn không có nhận ra. Ánh mắt âm trầm nhìn thiên quân, đương nhiên là muốn một cái đáp án hợp lý. Bà mẹ nhưng đều rất thương con A-Hát, đệ tử Vũ Thiên Quân. Nàng muốn đánh ta, bất đắc dĩ đành phải phản kháng. Thiên quân hơi chút cúi đầu nói, cái loại có bao nhiêu tự nhiên thì có bấy nhiêu tự nhiên. Phảng phất trước mặt hắn cũng không phải một vị bán bộ hỗn độn cảnh. Về phần Lăng Càn Thiên từ lúc Bạch Mộ Dung đi đến đây thì ánh mắt đều là đang loạn truyền. không biết đang có chủ ý gì. Vũ Thiên Quân, Bạch Mộ Dung ngẩn ra, tiếp đó trán nổi lên đại hãn. Nhà nàng hòn ngọc quý nhưng lại chọc phải tiểu tổ tông này rồi. Mà lại giống như đánh được phấn khởi lắm. Nói bậy, ta không có đánh hắn trước tiên. Ta chỉ muốn sờ mặt hắn. Hắn lại đánh vỡ quả mẫu thân tặng ta. Ta dưới tức giận mới lấy ra âm dương kính đánh hắn. Thế nhưng đáng giận ra hỏa này lại dùng yêu thuật đánh ta. Tiểu ma nữ nhưng lại tức giận nói. Mẫu thân phải đòi lại công đạo cho ta. Phụ thân, nói đoạn nàng còn nhìn đến Lăng Càn Thiên một bên kia. Ngươi muốn mỏ mặt hắn. Lăng Càn Thiên cùng Bạch Mộ Dung chán hắc tuyến càng nhiều. Thiên Quân nếu là cái hài tử thì thôi. Hắn nhưng đã là người trưởng thành. Làm sao có khả năng đồng ý để người mỏ mặt. Trong này có lẽ còn có chút tiểu tiết nhưng ở đây mấy người cũng không có tận lực nói cái gì. Rõ ràng là tiểu ma nữ không an phận nên đã trước tiên chọc đến Thiên Quân rồi. Chuyện này là ngươi trước tiên sai rồi. Bảo chúng ta làm sao cùng người ta ăn nói. Ngươi còn muốn trừng phạt hắn cái gì? Lăng Càn Thiên sau đó thở dài nói. Thế nhưng hắn đánh vỡ quả sinh nhật mẫu thân tặng ta. Lại còn đánh mông ta. Hắn đáng bị thiên đao vạn quả. Ngũ mã phanh, tiểu ma nữ nhưng không có ý định buông tha đầy tức giận mà ủy khuất nói. Chỉ là nàng bị một tiếng gầm lên đầy giận dữ ngăn cản nói tiếp. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Lăng Càn Thiên giận dữ quát. Ta vì thể chất của ngươi nên mới không quản được kỹ càng. Ngươi lại càng lúc càng quá phận không biết hối cải. Lập tức quay về đi vào vô thiên bích tại đó sám hối nửa năm. Lúc nào biết hối lỗi lại đi ra. Tiểu ma nữ bị quát sợ. Thân hình nhỏ nhắn tại trong lòng Bạch Mộ Dung hơi chút run rẩy. Thế nhưng sau đó đi liền đi ra nhìn Lăng Càn Thiên cùng Bạch Mộ Dung đầy tức giận. Ngươi muốn ta đến vô thiên bích sấm hối. Được thôi, ta sẽ đến đó. Chấm, tiểu ma nữ hai mắt thấu đỏ nói các ngươi không thương ta. Ta bị người khi dễ cũng không bảo vệ. Đòi lại công đạo cho ta. Hừ hừ, không sao ta sẽ tìm người đến đòi lại công đạo cho ta. Chấm, nói đoạn thì lấy ra một cái ngọc phù đem bóp nát. Ngươi làm cái gì? Lăng Càn Thiên mày nhíu lại lạnh quát. Nhà đầu này đúng là càng lúc càng quá phận. Ngang nhiên muốn chống đối hắn. Ta gọi Tuyết Gia Gia đến. Tiểu ma nữ giống như thực hiện được âm mưu nói. Sau đó lại nhìn đến Thiên Quân ánh mắt đầy thù hận. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Tuyết Gia Gia chắc chắn để ngươi biết dám đánh ta có hậu quả như thế nào. Khạc, một đám người nghe đến. Tuyết Gia Gia, ba chữ đều không nhịn được ho khan. Chính là Lăng Càn Thiên thân hình cũng một trận lảo đảo. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.